Thư tình mùa xuân Bão Miêu. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn 2 ngày nữa là đến thứ 6. Kể từ khi Dương Ẩn Chu nhắc đến bữa tiệc sinh nhật đó, Sơ Y cứ không ngừng suy nghĩ về nó mỗi khi đến công ty. Ví dụ như, những người giàu có tổ chức sinh nhật sẽ như thế nào? Trong thực tế, người giàu duy nhất mà Sơ Y biết chính là Dương Ẩn Chu. Cô biết anh có khối tài sản không nhỏ, nhưng đáng tiếc anh là người đàn ông không thích phô trương xa hoa, nên rất khó nhìn thấy vẻ giàu có trên người anh. Người khác nhìn anh có lẽ chỉ thấy một người đàn ông có phẩm vị và hơi có tiền. Không có gì để tham khảo. Sơ Y càng nghĩ càng lo, một phần vì muốn chuẩn bị trước để không làm Dương Ẩn Chu mất mặt. Hai là vì bản thân cũng hơi hoảng sợ khi phải đối mặt với hoàn cảnh không quen thuộc. Hứa Chi nghe cô kể chuyện này, tò mò hỏi, thầy giáo của anh Dương Ẩn Chu à, sao nghe có vẻ anh ấy rất kính trọng vị thầy này nhỉ? Sơ Y không rõ lắm, vì anh hiếm khi nhắc đến chuyện này. Chắc là thầy đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều. Định đi sinh nhật con gái thầy ấy à? Hứa Chi càng tò mò hơn. Nhất Nhất này, cậu đoán con gái thầy ấy bao nhiêu tuổi? Mình không biết, Sơ Y không quá quan tâm điều đó. Cô thử đoán, có thể làm thầy của anh Dương Ẩn Chu thì chắc phải hơn anh ấy 20 mấy tuổi. Nghĩa là thầy ấy giờ ít nhất cũng trên 50 tuổi rồi. Hứa Chi tiếp lời, trên 50 tuổi, con gái thầy ấy chắc chắn đã trưởng thành rồi. Thời đó ít người sinh muộn, mình đoán chắc tầm tuổi cậu thôi. Có lẽ về, thật hạnh phúc quá. Hứa Chi thở dài, hơn 20 tuổi mà vẫn được bố mẹ tổ chức sinh nhật. Bao nhiêu người đến chúc mừng, không phải công chúa thì là gì? Đâu giống tụi mình. Hứa Chi cảm thán một hồi rồi chợt im bặt, nhớ ra mẹ Sơ Y đã mất sớm, lo lắng sẽ gợi lại những ký ức không vui cho bạn. Nhưng Sơ Y đã nhìn thấu điều đó. Mỗi người một số phận khác nhau, nhưng mình tin trời đất luôn công bằng. Hứa Chi vui vẻ xoa đầu cô, cười nói hay lắm, cuộc sống của Nhất Nhất chúng ta chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn. Không bao giờ phải chịu khổ nữa. Sơ Y mỉm cười với những lời chúc tốt đẹp của bạn. Ngày thứ 6 tan làm, Sơ Y nhận được tin nhắn từ Dương Ẩn Chu nói anh đang có chút việc gấp, sẽ cho Tiểu Trần đến đón cô về nhà thay đồ. Khoảng 7 giờ anh sẽ quay lại đón cô đi. Sơ Y chỉ nhắn lại một chữ. Được, về đến nhà, cô vội vã lật tung tủ quần áo, nhưng phát hiện ra năm nay mua quá ít đồ, tìm mãi không thấy bộ nào thích hợp để mặc. Cuối cùng, cô đành phải để mắt đến chiếc váy hôm trước đi mua sắm với Hứa Chi. Sơ Y không chắc chắn lắm, đặt váy lên giường, chụp ảnh gửi cho Hứa Chi hỏi, mặc thế này có vẻ quá trang trọng không? Hứa Chi đang lướt điện thoại nên trả lời ngay lập tức, ổn mà, có gì đâu, cứ mặc váy này đi. Cậu mặc váy này xinh lắm, đến đó chắc mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn về phía cậu đấy. Sơ Y, thôi đi, mình không muốn thế đâu, với lại giờ hơi lạnh nữa. Hứa Chi, sợ gì chứ, khoác thêm áo ngoài là được. Mình thấy cậu thật sự thiếu tự tin quá. Nghe mình đi, cứ mặc cái này. Hứa Chi nhắn tiếp, mình nói này, đàn ông đều là sinh vật nông cạn lắm. Người phụ nữ bên cạnh càng xinh đẹp thì họ càng có thể khoe khoang, càng chứng minh được cô lực của họ. Cậu trang điểm đẹp một chút, anh Dương Ẩn Chu cũng sẽ vui đấy. Với lại lần trước mua váy còn nói không có dịp mặc, giờ có cơ hội sao lại không dám mặc. Sơ Y thấy Hứa Chi nói cũng có lý, liền trả lời, ai bảo không dám, rồi thật sự mặc váy vào, chen tranh thủ lúc Dương Ẩn Chu chưa về. Cô vội vã trang điểm, tìm một chiếc áo khoác phối cùng, làm đầu tóc một chút, cuối cùng quyết định thả tự nhiên tóc xóa trên vai. Làm xong tất cả, điện thoại để trên bàn vừa hay đổ chuông. Sơ Y vội nhấc máy. Dạ, một tiếng rồi hỏi, anh về rồi à? Dương Ẩn Chu nói trong điện thoại. Ừ, em chuẩn bị xong thì xuống nhé. Được, Sơ Y đáp, em xuống ngay đây, anh cần em mang gì không? Không cần đâu, em chỉ cần xuống là được rồi. Sơ Y xuống lầu, đến chỗ cửa ra vào thay giày. Cô lấy đôi giày cao gót đã lâu không mang, bước lên đôi gót mảnh mai. Ban đầu còn hơi không quen, nhưng đi được vài bước đã thích nghi hoàn toàn. Lúc này, Dương Ẩn Chu đang ngồi ở ghế sau cúi đầu xử lý tin nhắn trên điện thoại chờ cô. Anh quá tập trung vào điện thoại nên chưa nhận ra cô đã đến. Đến khi cô tiến đến gần xe và kéo cửa xe ra, anh mới nghe tiếng nhìn lên, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Có lẽ vì ngày thường chưa từng thấy cô trang điểm như vậy. Lúc này nhìn qua khiến người ta có cảm giác rực rỡ trước mắt. Sơ Y cẩn thận ngồi vào trong xe, thấy anh cứ nhìn chằm chằm và đánh giá mình. Cô hơi ngượng ngùng né tránh ánh mắt của anh. Đợi đến khi Tiểu Trần đạp chân ga, xe chuyển bánh, cô mới quay sang liếc nhìn anh. Khẽ hỏi, xa không anh? Dương Ẩn Chu thu hồi ánh mắt, gật đầu nói, xa, khoảng 40 phút, em mệt thì nghỉ một lát đi. Thật ra cũng không tệ. Sơ Y cứ tưởng phải mất một tiếng cơ. Cô, ừ, một tiếng rồi nói. Em không mệt lắm, rồi nhanh chóng quay đầu sang bên kia ngắm phong cảnh dọc đường. Đến nơi, Sơ Y nhìn thấy rất nhiều xe tư nhân ở cổng. Biển số xe càng lúc càng hoành tráng. Trang trí bên ngoài khuôn viên trông cực kỳ xa hoa. Tiểu Trần tìm chỗ đỗ xe, chạy ra cốp xe lấy đồ đưa cho Dương Ẩn Chu. Anh cầm đồ trên tay, tự nhiên nắm lấy tay Sơ Y, đi thôi em. Hai người trông như một cặp vợ chồng đang yêu, không chút khiên cưỡng hay sơ hở, đẹp đôi đến cực điểm. Sơ Y hơi căng thẳng, trên đường đi suýt bị trẹo chân. May mà Dương Ẩn Chu phản ứng nhanh đỡ được cô, tránh được một tình huống đáng tiếc. Cô vừa đứng vững thở phào nhẹ nhõm thì giọng anh đã vang lên từ trên đầu. Mang chút trêu chọc, bước nhẹ thôi, đừng căng thẳng quá. Sơ Y nắm chặt tay anh đứng vững, nhìn anh với vẻ vừa muốn khóc vừa muốn cười. Nghĩ thầm nơi như thế này cô chưa từng đến làm sao không căng thẳng được. Đổi lại ai cũng sẽ căng thẳng chứ. Nghĩ vậy, cô liền nói thẳng ra. Hờn dỗi với anh nói thì dễ lắm. Anh cúi đầu nhìn cô cười, bất đắc dĩ nói, vậy anh nên nói gì? An ủi em khi em bất an, hay là cười nhạo em? Sơ Y ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, vậy em có phải nên khen anh là người tốt không? Tốt bụng quá, không chỉ đỡ em mà còn an ủi em nữa. Không cần đâu, anh nhìn thấu cô. Giọng đầy bao dung, em không âm thầm mắng anh là được rồi. Không hiểu sao câu nói này chạm đúng điểm cười của Sơ Y. Cô bị anh trêu đến phì cười, khóe miệng cứ cong lên mãi không thể kéo xuống được. Hai người vừa đùa giỡn vừa bước vào trong, khiến tâm trạng căng thẳng run rẩy ban đầu của Sơ Y giờ đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự tò mò về không gian bên trong. Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức trong một biệt thự, chia thành khu vực trong và ngoài. Sân khấu chính ở khu vực trong, khu vực ngoài dành cho khách mời trò chuyện giải trí. Trang trí hiện trường vô cùng tinh tế, chắc hẳn đã tốn không ít công sức. Khắp nơi có thể thấy những quả bóng màu hồng nhạt, ảnh của nhân vật chính và những bông hồng màu sâm panh trông rất cao cấp. Sơ Y bước vào, khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc. Cô nhìn ảnh cô gái trong ảnh, quả nhiên như Hứa Chi đoán, là một người bằng tuổi cô. Trông cô ấy có vẻ còn đáng yêu hơn cô, với đôi mắt sáng long lanh, nụ cười cong như trăng non rất đẹp. Chỉ là so với khuôn mặt trứng ngỗng của Sơ Y, cô ấy có khuôn mặt tròn hơn. Trong vẻ đáng yêu thiếu đi chút linh động, cũng thiếu đi chút tinh tế. Dương Ẩn Chu khẽ cong môi, chăm chú quan sát phản ứng của cô, đôi mắt mở to đầy tò mò trước mọi thứ. Anh vỗ nhẹ vai cô, cúi người ghé sát tai cô, nhịn cười nhắc nhở, đừng tò mò quá bà Dương à, giả vờ bình tĩnh một chút. Sơ y ngượng ngùng dụi mũi, ngẩng đầu liếc anh một cái rồi. Ừ, khẽ, có người nhìn thấy Dương Ẩn Chu đã đến. Tiến lại chào hỏi, ồ không phải học trò cưng Ẩn Chu của lão đây sao? Sao giờ mới đến, mấy giờ rồi? Sơ y và Dương Ẩn Chu đến đã gần 8 giờ. Theo lý thường những buổi tiệc kiểu này khách đã bắt đầu đến từ 6 giờ. Quả thật họ đến muộn khá lâu. Dương Ẩn Chu khẽ cười. Lịch sự nói, chào chú Lương, vừa có chút việc nên tan làm muộn. Thực sự không thể rời đi sớm hơn được. Cũng phải, người đó nhìn anh với vẻ vui mừng. Tỏ ý thông cảm, cháu vừa mới về nước. Cơ hội lớn đấy, bận rộn là chuyện tốt. Chuyện tốt mà. Nói rồi ông ấy nhìn sang Sơ Y hỏi. Đây là phu nhân phải không? Dương Ẩn Chu liếc nhìn Sơ Y, kéo cô lại gần bên mình. Giới thiệu, vâng, đây là Sơ Y. Sơ Y nhìn người đàn ông, ngoan ngoãn theo Dương Ẩn Chu gọi. Chào chú Lương à, cháu là Nhất Nhất. Cô bé xinh quá, quả nhiên giống như hồi nhỏ. Mỗi lần người lớn gặp cô đều khen một câu. Xinh quá. Không ngờ đã trưởng thành và kết hôn rồi vẫn được người ta khen như vậy. Sơ y không biết nên diễn tả cảm xúc thế nào. Nhưng được khen vẫn thấy vui. Cô cười cảm ơn lời khen của ông. Sau đó, sơ y theo Dương Ẩn Chu gặp thêm vài người không quen. Có lẽ là người quen trong công việc của anh. Cô như một linh vật nhỏ đứng bên cạnh anh cười lịch sự. Đến khi cô cười đến mỏi cả mặt. Dương Ẩn Chu nhận ra, cúi đầu hỏi nhỏ, em đói chưa? Xung quanh toàn tiếng người nói chuyện, ồn ào náo nhiệt, không đứng sát vào nhau thì không thể nghe rõ được. Sơ y kiếng chân, ghé vào tai anh lắc đầu nói, không đói đâu, chỉ là đứng hơi mệt. Em ít đi giày cao gót nên chưa quen lắm. Dương Ẩn Chu hiểu ý, dẫn cô đến một bên ngồi nghỉ. Nếu đói thì cứ lấy đồ trên bàn ăn nhé. Đừng ngại, sơ y gật đầu, bảo anh cứ lo việc của mình. Sau khi anh đi, cô ngồi một mình chán trường, uống một ngụm rượu gạo trên bàn, chợt muốn đi vệ sinh, hỏi thăm một nhân viên phục vụ đang dọn bàn tình cờ đi qua. Cô hướng về phía nhà vệ sinh, khi sơ y vừa vào, nhà vệ sinh còn trống không? Cô vừa bước vào buồng, cũng vừa lúc có 2-3 người phụ nữ đi vào. Họ lấy đồ trang điểm ra đứng trước bồn rửa tay trang điểm lại. Một người trong số họ nói, các cậu thấy chưa, phó giám đốc Dương tối nay dẫn vợ đến. Vẫn luôn nghe nói anh ấy có bà vợ cưới đã 3 năm mà chưa từng thấy mặt. Vừa gặp mới thấy còn trẻ quá, chắc cũng chỉ hơn 20 tuổi. Xuất thân thế nào nhỉ, mặt mũi dáng người cũng được, coi như xinh đẹp. Nhưng nhìn cái váy cô ta mặc là biết không phải tiểu thư khuê các gì rồi. Trông nghèo kiết dù, cậu nói xem phó giám đốc Dương giàu thế. Chỉ mỗi cái đồng hồ đã mấy chục vạn. Com lê cũng đắt tiền thế. Sao lại keo kiệt với vợ vậy? Hai người trông rất tình cảm. Không phải đang diễn kịch cho chúng ta xem đấy chứ. Nghĩ nhiều rồi, thời buổi này mà ép duyên cũng phải môn đăng hộ đối chứ. Đâu dễ thế, vợ anh ấy xinh đẹp thế này, làm ra vẻ tình cảm có gì khó đâu, cần gì phải diễn cho chúng ta xem. Nam nhân ấy mà, đều thích của đẹp, nhưng muốn thật lòng tốt với người ta thì còn phải xem có đáng giá không. Những thứ không có hồi báo tự nhiên không đáng để đầu tư lâu dài. Đây đều là thực tế, ở đâu cũng vậy thôi, cậu nói thế nghe mà đau lòng quá. Nếu cô gái trẻ kia nghe được thì buồn khổ biết bao. Sao, không được nói thật à? Không có bối cảnh mà lấy được chồng giàu chẳng phải đều được đãi ngộ thế này sao? Chẳng lẽ ếch ngồi đáy giếng mà đòi ăn thịt thiên nga? Nghĩ dựa vào chút nhan sắc bên ngoài mà một bước lên trời. Mơ tưởng, bây giờ thì còn trẻ đẹp nên được yêu chiều. Đợi già đi. Đàn ông nếm qua mùi vị bên ngoài rồi mới biết sướng. Sơ y không thể ngờ những tình tiết nói xấu trong nhà vệ sinh mà cô thường thấy trong phim truyền hình lại xảy ra với mình ngoài đời thực. Cô hơi bất lực ngồi trên bồn cầu bĩu môi. đợi họ đi ra ngoài hết rồi mới mở cửa phòng ra rửa tay đi ra. Cách Trương